răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ liền. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đêm làm úa trắng gầy cho nên còn tiếng say thêm ngàn lời vu vơ vì người hãy mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thượng lá vàng úa tàn mây bơ bơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiêu sa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chướng ngại. Phố đêm loài hướng yên chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt người. Phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thần. Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Không yêu và người chưa.